Thiên tài Tam Bảo, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe điện tham quan dừng ở gần đó. Giọng nói phấn khích của Lăng Long truyền tới. Wow, vào rồi, Trấn Đình, em giỏi quá đi. Cũng không tệ. Dạ Trấn Đình khẽ gật đầu. Dạy em lại đi, động tác của em vẫn không chuẩn lắm. Lăng Long sáp đến trước người Dạ Trấn Đình. Để xếp kiều dạy em. Dạ Trấn Đình tiện tay ném gậy gôn cho Dạ Huy. Xoay người định rời đi thì thấy Phong Thiên Tuyết và Văn Ly bên cạnh xe điện tham quan. Xếp Dạ, Văn Ly cầm tài liệu sải bước đi tới. Đây là tài liệu anh cần. Phong Thiên Tuyết đứng im tại chỗ. Cúi đầu chào, sau đó cụp mắt không nói tiếng nào. Dạ Trấn Đình nhìn cô rồi nói với Văn Ly. Đưa cho sếp Lăng. Vâng, Văn Ly đi tới trước vài bước, cung kính đưa tài liệu cho Lăng Long. Sếp Lăng, cảm ơn, Lăng Long mỉm cười nhận tài liệu, để cô chạy một chuyến. Vất cả rồi, không vất vả, việc nên làm mà, Văn Ly vội nói, vừa khéo chúng tôi định ăn chưa? Ăn cùng đi, Lăng Long cầm lấy tài liệu rồi đuổi theo Dạ Trấn Đình. Khoác cánh tay anh vô cùng tự nhiên. Nói với Phong Thiên Tuyết, cô cũng đi cùng đi. Giọng điệu này như đang hào phóng ban thưởng vậy. Phong Thiên Tuyết rất muốn đáp trả lại cô ta một câu nhưng cô vẫn nhịn. Cảm ơn sếp Lăng, Văn Ly cung kính và khách sáo nói. Chúng tôi không quấy rầy cô với sếp Dạ nữa. Công ty còn có việc. Chúng tôi về trước, về công ty thì cũng phải ăn cơm chứ. Đừng vội. Lăng Long thân mật dựa vào người Dạ Trấn Đình. Đúng không Trấn Đình? Cùng ăn đi. Dạ Trấn Đình đáp. Vâng, Văn Ly không dám nói nữa. Kéo Phong Thiên Tuyết cùng lên xe điện tham quan. Ngồi ở phía sau Dạ Trấn Đình và Lăng Long. Hôm nay Phong Thiên Tuyết khá bình tĩnh. Không lúng túng và mất kiểm soát như lần trước. Nhưng đây cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Lúc này trong lòng cô đã bắt đầu nguyền rủa đối cầu nam nữ này rồi. Chúc hai người ngày ngày táo bón. Ngày ngày tè dầm. Ngày ngày liệt dương không cương. Trấn Đình, em mua đồ bơi mới rồi. Tối nay cùng đi suối nước nóng nhé. Lăng Long thân mật dán sát vào Dạ Trấn Đình. Chiến đấu hăng hái liên tiếp mấy ngày. Chắc chắn là anh cũng mệt rồi. Tối nay thư giãn đi. Nghe thấy câu này. Trái tim Phong Thiên Tuyết run lên. Trong đầu hỗn loạn. Chiến đấu hăng hái liên tiếp mấy ngày. Ý là mấy ngày qua. Ngầu nào họ cũng quấn quýt triền miên. Quyến luyến không rời. Muốn dừng cũng không được. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh hai người ở trên giường quấn quýt lấy nhau. Cả người Phong Thiên Tuyết đều không ổn. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng. Cháy hừng hực trong đầu cô. Gần như sắp phun ra ngoài. Cách chương.